Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 526 niệm tưởng anh hùng. Hưu đích xác vô pháp cự tuyệt, lại hoặc là nói, hắn không tính toán cự tuyệt, nếu hắn mạnh mẽ kết thúc trận thi đấu này không phải là không thể. Hậu quả lại sẽ so tiếp tục nó càng nghiêm trọng rất nhiều. Hưu đem Duyni đưa qua USB tiếp nhận. Ánh mắt dừng ở Duyni trên mặt. Duyni đối hắn cười đến càng thêm sáng lạn. Đó là một loại e sợ cho thiên hạ không loạn biểu tình. Hưu rõ ràng hắn đang chờ đợi cái gì. Lại ở khát vọng cái gì. Hưu nghĩ tới Tiếu Ân phía trước lời nói. Bỗng nhiên chi gian có điểm minh bạch. Thả chân chính kỹ càng tỉ mỉ hắn lời nói không có giả dối. Bởi vì mặc kệ là trước mắt Duyni, vẫn là hắn cũng không quá quen thuộc Nam Hy. Bọn họ trên người nào đó tính chất đặc biệt, đều cùng Tiếu Ân thực tương tự thả hòa hợp. Bọn họ luôn là làm nhìn như bình thường. Trên thực tế Ly Kinh phản đạo sự tình, đạp lên bên cạnh tuyến thượng, làm người khác xem đến kinh hồn táng đảm. Bọn họ bản nhân lại thích thú, vui cười thong dong, loại thái độ này quá mức với lộ ra ngoài. Tưởng không bị chú ý tới đều khó. Dưới đài ồn ào tiếng người dần dần do dự. Hưu cầm USB đi hướng bàn điều khiển. Duyni cũng về tới Nam Hy bên người. Đang chuẩn bị cùng Nam Hy nói chuyện. Nam Hy ngẩng đầu. Mau trời mưa, Duyni sửng sốt. Đi theo ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện không trung bất chi bất giác có điểm mây đen dấu vết. Ánh mặt trời cũng không như vậy tươi đẹp. Hắn nói, nơi này thời tiết là cái dạng này. Trước một phút đồng hồ tinh không vạn lý. Tiếp theo phút liền khả năng mưa rến gió dữ, Duyni nói. Ta đi tìm dù không cần, Nam Hy nói. Cũng không bao lâu, Duyni nói. Đó là lão sư ngươi không biết nơi này thời tiết nhiều biến hóa, đa đoan. Nếu là mưa nhỏ còn không có cái gì. Mưa to nói có thể đem người xối thành ngốc tử, lời nói là như thế này nói. Duyni vẫn là không nhúc nhích, trên mặt tươi cười cũng không cho là đúng. Tiếu Ân đã phát một cái tin tức đi ra ngoài, phát hiện mau trời mưa người không riêng gì Nam Hy một người. Dưới đài cũng có không ít lão sinh sôi hiện thời tiết biến hóa. Trước hết phát hiện dự triệu là khí phong, giống nhau đột nhiên khởi phong đã nói lên muốn trời mưa. Đây là SD Tư học viện lão sinh nhóm bằng trải qua đến ra kinh nghiệm mà ni chỉ là số 7 sân khấu. Phía dưới căn bản là không có che vụ địa phương. Loại này thời điểm cũng không có người nguyện ý rời đi. Bọn họ còn muốn nhìn thi đấu kết quả cuối cùng. Lúc này phải nhờ vào nhân duyên. Di động lấy ra tới cấp bạn tốt gửi tin tức. Xin giúp đỡ làm đại gia cấp đưa dù. Không có nhân duyên, thả giao hữu vô ý vậy chỉ có thể xối chứ. Học sinh hội thành viên lên đài. Trong tay đã chuẩn bị tốt dù. Tùy thời chuẩn bị cấp hưu che vũ. Này có tính không dự triệu. Thuyết minh âm nhạc chi phụ cũng không xem trọng nàng tác phẩm Money, phía dưới có người trêu ghẹo. Nói, sau đó liền có người tiếp lời. Nếu hạ mưa to nói, tiếng mưa rơi có thể hay không ảnh hưởng âm nhạc làm nàng vừa mới như vậy kiêu ngạo. Hiện tại xui xẻo đi, Hưu có phải hay không không nghĩ nàng quá khó coi. Mới động tác như vậy chậm, lại không nhanh lên nói, thật trời mưa. Ta đều không muốn nghe cái này người nói chuyện đại khái là cái miệng quạ đen. Hắn nói mới vừa nói xong. Không trung một tiếng sấm vang. Sau đó nước mưa liền rơi xuống. Dưới đài đám người tức khắc ồn ào lên. Có ra bên ngoài chạy. Có tắc cùng bên người bằng hữu đùa giỡn thành một đoàn. Cũng có mặt dày đi tễ người khác rủ. Tiêu Ân tiếp nhận một người đưa tới dù. Mở ra sau cử ở Nam Hy đỉnh đầu. Nước mưa đánh vào màu đen dù bố thượng, phát ra đô đô đô đô tiếng vang. Một bên không có cái này đãi ngộ Duyni kinh ngạc nhìn Tiêu Ân. Vì cái gì ngươi có dù? Tiêu Ân nói, tiêu tiền, Duyni, ngoặc kép, hắn thừa nhận đôi khi. Hắn đầu óc thật sự không bằng Tiêu Ân dùng tốt. Duyni hứ nói, còn không phải là gặp mưa sao? Ta thân thể hảo, lại một đạo tiếng sấm vang lên. Cùng tiếng sấm đồng thời vang lên còn có âm hưởng tiếng nhạc. Duyni sửng sốt, sân khấu phía dưới hỗn độn đám người cũng rất nhiều đều sửng sốt. Ảo giác sao, cũng không có đoạn chụp tiếng nhạc làm cho bọn họ minh bạch. Này không phải ảo giác, hiện trường thanh âm ở trong khoảng thời gian ngắn càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng thế nhưng không có người nói nữa. Tiếng nhạc, tiếng mưa rơi, ngẫu nhiên tiếng sấm càng rõ ràng, tiếng nhạc cùng tiếng mưa rơi hỗn hợp, nước mưa đánh vào lá cây, đánh vào thổ địa, đánh vào vũng nước thanh âm, hòa thuận vui vẻ trương giao hòa ra linh hồn, đụng vào người tâm linh. Đây là cái gì cảm thụ? Từ thân thể truyền đến lạnh lẽo, từ máu lại lộ ra ấm áp, bị thính giác cùng xúc giác tù binh. Không riêng gì lần đầu tiên nghe được Nam Hy tác phẩm, bọn học sinh kinh sừng sốt. Liền nghe qua một lần Hưu cùng Jenny, học sinh hội thành viên bọn họ, cũng không nghĩ tới từ số 7 sân khấu thiết bị thả ra chương nhạc. Trùng hợp xứng với hiện tại thời tiết hoàn cảnh, sẽ xây dựng ra như vậy chấn động nhân tâm hiệu quả. Có thứ gì dưới đáy lòng sinh trưởng phá kén nảy mầm. Mỗi người đáy lòng khai ra đóa hoa đều không giống nhau. Hiện lên trong óc ký ức cũng không giống nhau. Cảm động lại tương thông. Ngài ở sáng tác khi nghĩ đến là cái gì đâu. Tiếu Ân thanh âm rất nhỏ, duy độc thân biên Nam Hy có thể nghe thấy. Hắn cũng đích xác chỉ là nói cho Nam Hy nghe. Nam Hy nói, tưởng cái gì à, nàng nhìn bên ngoài càng lúc càng lớn nước mưa. Khóe miệng rất nhỏ gợi lên. Tiếu Ân sau một lúc lâu không có nghe được đáp án, rũ mắt đi xem Nam Hy. Sau đó thất thần, thiếu nữ không rảnh khuôn mặt, màu đen dù hạ bóng ma chung, thấy không rõ mặt mày cảm xúc, biểu tình mềm mại, một loại khôn kể mềm mại, cứng cỏi cũng không nhu nhược, phẳng phất một tầng mềm như bông ngoại dưới da, chỗ sâu trong bọc thần bí mà cường đại, to lớn bi tráng lại nhiệt liệt âm nhạc hạ, nàng lưng thẳng như cọc tiêu. Tiểu Ân nghĩ tới thần quang làm tinh, trước mắt nàng cùng trong sách hắn, giao điệp không rõ lại dung hợp. Nam Hy thanh âm truyền tiến lỗ tai hắn. Anh hùng đi. Tiếu Ân bừng tỉnh. Vì cái gì? Hắn còn tưởng rằng là chiến tranh, xâm lược cùng với bị xâm lược. Nam Hy cười khẽ, không có trả lời Tiếu Ân vấn đề. Cái này nhạc khúc sáng tác thời điểm, nàng tưởng chính là Gia Gia. Nàng lần đầu tiên nhìn đến chiến tranh phim nhựa, chính là Gia Gia mang theo nàng xem. Gia Gia đối nàng nói những cái đó chiến sĩ, những cái đó anh hùng. Nàng tưởng ca tụng hoặc là hiến tế không phải chiến tranh bản thân, mà là những cái đó vì chiến tranh, vì quốc gia, vì nhân dân hiến thân các anh hùng. Tiểu Ân tầm mắt trước sau không có rời đi Nam Hy. Hắn ánh mắt thâm thúy chuyên chú, mang theo một tia gần như hung ác bén nhọn, giống một cây châm giống nhau hận không thể chọc phá Nam Hy mặt ngoài. Nhìn đến hiện tại nàng chỗ sâu nhất, chẳng sợ chỉ là tiết lộ một chút ít cho hắn nhìn đến cũng hảo. Hắn đối Hưu nói, nhiệt tình yêu thương chính là đối không biết khiêu chiến. Hacker trong thế giới tràn ngập không biết cùng khiêu chiến. Lúc này hắn phát hiện, có người chính là không biết bản thân. Ở Nam Hy trên người tổng có thể thấy hắn sở khát vọng. Vô luận là làm hắn vui sướng ăn ý phối hợp, vẫn là làm hắn thấy không rõ càng nhiều không biết lĩnh vực. Số 7 sân khấu trên dưới, liếc mắt một cái nhìn lại sẽ phát hiện. Trước mắt còn có thể cười duy độc Nam Hy một người. Nhạc khúc tới rồi kết thúc, không giống mặt khác âm nhạc đến kết thúc dần dần yếu bớt. Ngược lại tiết tấu trào dâng, dưới bầu trời khởi tầm tã mưa to cũng không có thể đem tiếng nhạc bao phủ. Ngược lại như là chủ động phối nhạc, thẳng đến âm nhạc chân chính kết thúc. Còn có rất nhiều người không có phản ứng lại đây. Nước mưa đánh vào trên mặt, phân không rõ là thủy vẫn là mồ hôi. Lại hoặc là nước mắt, tiếng sấm chấn động, kinh thần, hiện trường đám người sôi nổi hoàn hồn, lại phảng phất giống như còn ở trong mộng, tập thể nhìn về phía số 7 sân khấu thượng, hiện giờ mọi người tầm mắt tiêu điểm mani quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.